Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 168, Nhận Chủ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari chỉ thấy huyền phù trung đại quan thước quanh thân ánh vàng, giống như nắng hè chói chang mặt trời chói chang, làm người vô pháp nhìn thẳng liền ở trọng thước sở phát ra kim mang độ sáng đạt tới đỉnh điểm là lúc thước thân run lên, ong thanh không ngừng nhưng vào lúc này, bộ xương khô thánh vương nhìn chuẩn thời cơ toàn thân khí thế bạo dũng mà ra, không ngừng áp bách hướng này đem sinh có nghịch cốt ma binh, vừa định đem chi lôi kéo đến chính mình bên người khi kia quấn quanh ở thánh vương khung xương phía trên xiềng xích đột nhiên u quang chợt lóe, bộ xương khô thánh vương toàn thân giống như qua điện cao thế, thừa nhận rồi phi người đau đớn lúc sau, cả người khí thế toàn vô, héo đốn ở trên mặt đất. Huyền phù ma binh trọng thước đột nhiên áp lực một nhẹ, phát ra một tiếng giòn minh lúc sau, kim quang ngưng tụ, dung nhập thước thân, lộ ra ngăm đen bản thể có vẻ này dày nặng vô cùng. Thước thân bí văn kim quang lấp lánh, càng là tăng thêm này phi phàm mà mị lực. Đột nhiên, đại quan thước giống như tiêu thương giống nhau, không gió tự động tật bắn mà ra, bạo nhằm phía trước mắt kia chỉ cường tráng bộ xương khô thánh vương. Thấy vậy tình cảnh, bộ xương khô thánh vương cười ha ha, cường hữu lực cốt chảo hướng tới nghênh diện vọt tới đại quan thước chộp tới, rốt cục đánh rơi nhiều năm ma binh lần thứ hai nhận chủ, khiến cho bộ xương khô thánh vương phi thường tự đắc hưng phấn chi ý rõ ràng. Ông bạn già cùng mỗ liên thủ giết địch chinh chiến xa trường, sấm nó cái long trời lở đất. Nhưng mà, xấu hổ sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy này đem đại quan thước quay chung quanh bộ xương khô thánh vương xoay tròn một vòng lúc sau, cũng không có ngoan ngoãn mà dừng lại ở bộ xương khô thánh vương cốt chảo phía trên, ngược lại lấy càng mau tốc độ nhằm phía cách đó không xa áo đen tiểu khô lâu. Ta dựa, thấy vậy tình cảnh tô nhiên một trận tim đập nhanh, mới vừa được đến ma binh, này đáng chết bộ xương khô thánh vương liền muốn giết người diệt khẩu. Hắn nhưng không nghĩ không duyên cớ vô cớ liền treo ở nơi này. Kết quả là tô nhiên cất bước bỏ chạy, hắn muốn chạy trốn hồi tầng thứ 6, rời xa này chỗ thị phi nơi. Ngày sau đó, làm người mở rộng tầm mắt một màn trình diễn tiểu khô lâu ở phía trước mất mạng chạy, mặt sau đại quan thước hăng hái mà đuổi theo, sắp tiếp cận truyền tống trận hắn thình lình phát hiện, này đem ngăm đen cự thước đã bước đến trước người, khí thế mãnh liệt hướng tới chính mình không xương mãnh cắm lại đây. Tô nhiên oán hận mà cắn răng một cái, xoay chuyển thân mình, tránh thoát trôi này cự thước tập thân công kích thay đổi phương hướng liền hướng tới bộ xương khô thánh vương chạy qua đi. Nhưng mà làm tô nhiên tuyệt vọng chính là, này đem đại quan thước linh tính không yếu thước phong vừa chuyển, thẳng chỉ tô nhiên, về phía trước bảo truy mà đi. Lão tặc chúng ta không oán không thù, vì sao muốn đánh chết tiểu tử? Chạy trốn chung tô nhiên hướng tới bộ xương khô thánh vương chửi ầm lên, dù sao không sống được bao lâu, không bằng quá hạ miệng nghiện. Gì, không đúng, tô nhiên phát hiện kia chỉ không ai bì nổi bộ xương khô thánh vương thế nhưng mặt hiện dại ra, ngơ ngác mà nhìn trước mắt một màn này. Kịch bản giống như không phải chính mình trong lòng tưởng như vậy. Tô nhiên tâm điện quay nhanh, cũng không ngu dốt hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, hay là, này đem ma binh đã nhận chính mình là chủ. Gocchuyenaudio.com Tâm niệm đến tận đây, tô nhiên trong mắt hiện lên một tia mừng như điên chi ý, hắn đơn giản không hề chạy trốn, đứng ở tại chỗ tĩnh chờ kia đem hy thế ma binh tới người mà đứng. Vèo, quả nhiên, phá không mà đến đại quan thước cũng không có thương tổn tô nhiên, giống như trong nước con cá, vây quanh tô nhiên không được mà chuyển động, nhảy nhót không thôi. Thấy vậy một màn tô nhiên trên mặt vô cùng có mặt mũi, hắn xem xét cách đó không xa bộ xương khô thánh vương, lực có điểm ngượng ngùng nói. Tôn kính bộ xương khô thánh vương đại nhân, này ma binh nhận chủ đúng là trùng hợp thật sự là phiền nhân, đuổi đều đuổi không đi. Bộ xương khô thánh vương lúc này uể oải tâm tình có thể nghĩ tới tay ma binh dễ chủ, đổi thành ai, ai đều sẽ luẩn quẩn trong lòng. Mệnh cũng, đương thời ma binh đã nhận chủ, mỗ vô lực xoay chuyển trời đất. Nghe vậy tô nhiên giả mù sa mưa mà an ủi nói. Nếu không ta đem nó đưa đến bên cạnh ngươi. Hồ nháo, bộ xương khô thánh vương tâm phiền ý loạn cả giận nói. Nam nhi có cái nên làm, có việc không nên làm, ma binh nếu đã nhận chủ, lúc này không thu, càng đãi khi nào. Liền chờ ngươi những lời này, khi anh em liền từ chối thì bất kính. Chỉ là, ngươi kia đoạt thê chi hận ánh mắt xem đến anh em run sợ nột. Tô nhiên chậm gì gì mà đem cốt chảo duỗi hướng trước mắt không ngừng đong đưa kia đem ma binh đại quan thước vừa định đem này nắm trong tay, khoe khoang, chính là, làm tô nhiên xấu hổ sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Này ma binh một cái lắc mình thế nhưng né tránh tô nhiên chảo lấy tiếp tục ở tô nhiên trước mặt xoay tròn, phảng phất ở cười nhạo tô nhiên, châm chọc hắn ngu muội vô tri. Ai, sao có thể, này tình huống như thế nào? Tô nhiên đầu mông vòng, hắn thủ hạ không ngừng chụp vào này đem bướng bỉnh đại quan thước. Chỉ là, ma binh liền cùng một cái cá trạch dường như trơn trượt thực như thế nào đều không cho Tô Nhiên chộp vào trong tay, lại vẫn là vây quanh Tô Nhiên chuyển cái không ngừng. Quả nhiên, đại hỉ lúc sau dễ dàng đại bi, hắn cùng bộ xương khô thánh vương tất cả đều trải qua qua. Đây là cớ gì? Bộ xương khô thánh vương thấy vậy một màn cũng là nghi hoặc khó hiểu, theo lý thuyết này đem ma binh đã nhận chủ thu phục đơn giản đến cực điểm, chỉ là này lại là cái gì nguyên nhân đâu? Tô Nhiên khó thở, sắc mặt có điểm đỏ lên, hắn lại là một đốn loạn trào, đáng tiếc này đem linh tính 10 phần ma binh lăng là không làm Tô Nhiên đụng tới một cái biên, yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com liền cùng một con ruồi bọ dường như ong ong ong mà ở hắn bên người không được đong đưa, khiến cho Tô Nhiên buồn bực không thôi. Tưởng tượng đến rồi bọ, Tô Nhiên hắc hắc nở nụ cười, chỉ thấy hắn đem trên người sở khoác huyễn ma áo choàng biến ảo thành huyễn ma thạch thuẫn, nắm chặt ở trong tay, cầm thuẫn hướng tới trước mắt đại quan thước hung hăng chụp đi. Đối phó rồi bọ còn cần vũ khí sắc bén, rồi bọ chụp. Nhưng mà liền ở Tô Nhiên lộ ra bộ xương khô không xương là lúc quay chung quanh hắn xoay tròn ma binh chấn động lên, linh hoạt tránh thoát tấm chắn đánh ra lúc sau, kim mang lập lòe, hóa thành liêu quang liền hướng tới Tô Nhiên bàng quang trực tiếp vọt tới, Tô Nhiên còn không có phản ứng lại đây, ma binh cũng đã biến mất ở hắn bàng quang bên trong. Vội vã hướng trong toàn, vội vàng đầu thai a, tôn kính bộ xương khô thánh vương đại nhân, xin hỏi đây là cớ gì? Góc truyện audio.com Thấy vậy sự một Tô Nhiên tiến lên vài bước vội vàng hỏi nói. Nếu là này đem ma binh chỉ có thể nhìn không thể dùng, kia muốn nó có ý tứ gì? Ngô suy nghĩ thật lâu sau chung được đến một cái kết luận. Bộ xương khô thánh vương liếc Tô Nhiên liếc mắt một cái. Này hẳn là ngươi cấp bậc không đủ, trang bị không được. Ta vững, cảm ơn đại nhân chỉ điểm, tại hạ bừng tỉnh đại ngộ. Ma binh chọn chủ thật phi mong muốn, mong rằng đại nhân đừng tức giận. Tô Nhiên hướng tới bộ xương khô thánh vương làm cái ấp biểu hiện đến hãy còn vì cung kính. Trăm vạn năm hơn, Ngô sớm đã đem hết thảy xem đến thông thấu, thời vậy, mệnh vậy. Bộ xương khô thánh vương vô lực thở dài, ngay sau đó, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tô Nhiên, tựa hồ muốn đem chi chặt chẽ nhớ kỹ. May mắn tiểu khô lâu, mộ phó thác cùng ngươi kiện nhiệm vụ tiếp là không tiếp. Tô Nhiên sừng sốt, suy nghĩ một hồi, cẩn thận mà nói. Thánh vương đại nhân, có không đem nhiệm vụ báo cho một vài. Cũng hảo, bộ xương khô thánh vương nghiêm túc mà nói, trong thanh âm mang theo một tia chờ mong. Đợi cho ngươi năng thủ nắm như thế ma binh là lúc liền tiến đến nơi này, đem mỗ từ phong ấn bên trong cứu ra. Cách chương.